tuyệt đối có thể để cho cao nhân hài lòng. Cổ Tích Nhu mỉm cười, hơn nữa đồ vật bên trong chắc chắn chân quý. Diêu Mộng Cơ run giọng nói, sư tổ đừng thừa nước đục thả câu, đến cùng là cái gì? Cổ Tích Nhu nhìn hắn, không biết. Mọi người giống như rất phối hợp, đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ có điều hít được một nửa thì ngây người ra. Không biết. Tình huống như thế nào? Diêu Mộng Cơ có chút khó xử nói. Tổ sư ngài đừng nói giỡn, thật không biết thì làm sao ngươi biết đồ vật bên trong sẽ chân quý. Cổ Tích Nhu vô tội nhìn vào Diêu Mộng Cơ. Chính bởi vì ta không mở ra được cái hộp này, cho nên đồ vật bên trong chắc chắn sẽ rất chân quý. Mộng Cơ à, một chút năng lực trinh thám đó ngươi vậy mà cũng không có sao? Diêu Mộng Cơ ngây dại, nhìn vào sư tổ của mình. Ngươi chuẩn bị tặng một cái hộp mở không ra cho cao nhân. Ngươi có phải ngốc rồi hay không? Tuy rằng ta không mở ra, nhưng cao nhân là nhân vật thế nào? Cao nhân chắc chắn có thể mở ra được. Cổ Tích Nhu nói ra lời mang ý tứ sâu xa. Mộng Cơ à, lâu rồi không gặp ngươi như vậy, ngươi không chỉ có gầy gò đi rất nhiều. Đầu óc cũng không được tốt lắm, sau này tuyệt đối phải nhớ kỹ, có một số phương diện thế nhưng phải tiết chế lại à. Khóe miệng Diêu Mộng Cơ giật một cái, sắp khóc nhìn vào sư tổ nhà mình, khổ sở nói. Sư tổ ngươi thực sự chính là người có tài năng phi thường về mặt logic à, đồ tôn mặc cảm không bằng. Tiên giới, Côn Hư Sơn Mạch. Bốn đạo thân ảnh đang bay ngang qua trời cao, tốc độ cực nhanh từ trên trời cực xa hạ nhanh chóng tới. Không thể không nói, thế giới tu tiên cực lớn, xem như phàm trần, phàm nhân đông đảo, vẫn tồn tại rất nhiều núi hoang thôn dã. Mà tiên giới thì còn muốn hoang vu hơn nhiều so với phàm trần. Nhân khẩu quá ít, phân bố quá sơ sài, cộng thêm yêu tinh hoành hành, nơi nguy hiểm trải rộng. Bởi vậy, phóng mắt tầm mắt nhìn tới, ngoại trừ rừng cây chính là núi cao đất hoang. Côn Hư Sơn Mạch đừng nói là phàm nhân đi, xem như tiên nhân cũng rất ít khi sẽ đặt chân tới. Chỗ ở của Ngũ Sắc Thần Nhu rất đặc biệt, hơn nữa cũng sẽ không tận lực che giấu mình. Bởi vậy ta chỉ cần bắt lấy một con yêu vương nơi này, hỏi chút là ra rồi. Tiêu Thừa Phong mỉm cười, không sai biệt lắm, ngay tại vùng này. Đát Kỷ khẽ gật đầu, bốn người hãm tốc độ lại bắt đầu tuần sát xung quanh. Vì để tránh việc đánh rắn động cỏ, các nàng cố ý thu liễm khí tức của mình, từ trên không trung hạ xuống rồi nối đuôi nhau mà đi. Đúng lúc này trong màn đêm yên tĩnh đột nhiên có từng luồng sáng nhạt, sáng lên, lập lòe đủ màu sắc, sáng lên như đèn neon. Sau đó bên trong không trung đi vòng vo một vòng, từ từ biến mất. Bốn người lập tức kinh động tinh thần, xuất hiện. Đá Chỉ truyền âm, đi, cẩn thận chút để tiến lại gần. Trong không trung chỉ còn lại tiếng gió đêm từ từ thổi qua, chỉ là ngẫu nhiên mới phát ra thanh âm quái dị từ một số yêu quái. Toàn bộ Côn Hư Sơn Mạch giống như là thường ngày, không chút biến hóa nào. Chỉ là đang có bốn con nháo ộp đang âm thầm tiến lên. Theo thời gian tiến gần, dần dần bắt đầu có số cảm giác áp bách truyền tới. Nơi xa, có tiếng hít thở nặng nề và tiếng bước chân chậm chạp vang lên. Định thần nhìn lại, đã thấy nơi xa có một hang động. Một con lưu thần cao lớn khoảng 2 mét đang đứng bên cạnh cửa hang, thi thoảng di chuyển loạn lên, hẳn đang chơi đùa. Trên người có 5 màu sắc, 2 màu âm dương trắng đen, một trước một sau. Ở giữa thì đỏ lục lam, 3 màu xen lẫn. 5 loại màu sắc này hòa vào nhau hỗn hợp thành tất cả biến hóa màu sắc trên thế giới. Quanh thân lóe ra ánh sáng rực rỡ vô cùng thần dị. Đôi mắt nhau thành sáng rực lên lập tức kinh hỉ. Xem là con nhái con kia, con bò lớn không ở nhà. Quả thực là cơ hội tốt. Tiêu Thừa Phong phân tích một cách tỉnh táo. Con bò lớn kia hẳn sẽ không đi quá xa. Chúng ta không nên làm cho động tĩnh quá lớn. Không thể cường công, chỉ có thể dùng trí. Hòa Phượng gật đầu khẽ đồng ý. Không sai, xem như con nhé con cũng có thực lực chân tiên cao cấp. Trong thời gian ngắn thì khó hàng phục. Đát Kỷ trầm ngâm một lát, trong tay lấy ra một quả táo. Dùng cái này, trải theo dọc đường. Dùng nó để dụ đi tới. Mọi người trầm mặc. Cái giá này có chút xa xỉ. Tiểu Hồ Ly thì càng là con bảo vệ táo, móc một quả quýt ra, bóc vỏ ra từng chút, tách ra từng chút múi quýt nhỏ. Tì tì, dùng cái này, dùng cái này. Ngao Thành thì nhặt vỏ quýt lên. Bò gặm cỏ, ta cảm thấy vỏ quýt này cũng có hiệu quả dụ bò. Bốn người cùng gật đầu lộ ra dáng tươi cười, lập tức chia đều múi quýt ra mà ăn. Còn ngũ sắc thần như kia lắc lắc lư lư cái đuôi với tâm trạng vô cùng buồn chán. Đúng lúc này, cái mũi của nó thế mà hơi to lại, không thể không ngẩng đầu nhìn về một phương hướng, lập tức ánh mắt ngưng tụ lại. Hà, vỏ quýt thơm quá. Nó cất bước đi tới, đầu tiên là ngửi ngửi, sau đó không nghĩ ngợi chút nào bắt đầu lấy cái mồm xinh xắn của nó gặm vào vỏ quýt nhai hồng hộc một tiếng, rồi nuốt xuống. Ăn ngon, vỏ quýt này ăn thật ngon à? Một mặt nó lộ vẻ do dự, bắt đầu quan sát xung quanh. Cách đó không xa lại có một mảnh vỏ quýt nhỏ. Đồ tốt. Đôi mắt của nó sáng rực lên, chạy tới một cái há mồm và nuốt xuống. Bởi vì ăn quá ngon cho nên nó căn bản không rảnh đi nghĩ tới những thứ khác. Trong đầu của nó chỉ có ăn và ăn. À, phía trước kia thế mà cũng có. Nó cứ như vậy theo vỏ quýt, một đường tiến tới, bất chi bất giác đã chui vào trong rừng cây. Vỏ quýt ăn cũng ngon tới như vậy, vậy quýt sẽ còn ngon tới như thế nào? Quýt đâu? Có thể ở đằng trước kia hay không? Có thể cắn một chút cũng tốt à? Nghĩ tới chỗ này nó chạy thẳng, càng mừng hơn. Khi vừa nhai một mảnh vỏ quýt vào trong bụng, nó ngẩng đầu lên thì thấy có 10 đường ánh sáng nóng bỏng, nhưng đều không đang nhìn chăm chăm vào nó. Bò! Lập tức, nó bị dọa tới phát ra một tiếng kêu, lông tơ toàn thân hơi dựng lên quay người muốn trốn chạy. Tuy nhiên, bốn người Ratchi đã sớm chuẩn bị há lại có thể để cho nó trốn thoát. Một người bắt lấy cái bắp đùi của nó, ép nó vào trên mặt đất. À, cứu mạng à, mẫu thân, cứu ta! Nghe con hoảng sợ kêu lên, bốn chân đạp lung tung, chân sau một cái đá vào trên mặt của Ngao Thành. Chỉ nghe thấy một tiếng view, Ngao Thành là hình thành một đường thẳng, bắn ngược về phía bay vọt ra ngoài. Không hổ là ngũ sắc thần nhu, lực lượng thật lớn. Ngao Thành lộc cộc một cái rồi đứng lên, bá một tiếng xông vào ôm lấy bắp đùi một lần nữa. Nhanh, bịt miệng nó lại, đừng để nó kêu. Đá chỉ vội vàng mở miệng kêu to, tất cả giữ chặt nó, ta đi kiểm tra một chút, xem nó có sữa không. Lúc này một con ngũ sắc thần nhu cao 3 mét hơn, bốn vó dẫm lên bốn đám mây có bốn loại màu sắc khác nhau, đang chậm rãi mà tới. Trong miệng của nó còn cắm vào một cành cây, trên đó treo đầy đinh quả. Thu hoạch không nhỏ, tâm tình nó cũng không tệ. Cười nói, con gái, nhìn xem mẹ mang gì về cho ngươi nè. Chỉ có điều ngay sau đó, giọng nó của nó im bặt mà dừng, ánh mắt sững sờ nhìn chăm chăm vào phía trước. Con tưởng rằng chính mình đây là xuất hiện ảo giác. Bốn người Đát Kỳ cũng dừng động tác trên tay, lúng túng đối diện. Con nhái con thì đang nước mắt đầm đìa mà nằm nơi đó. Con mèo lớn trực tiếp cắn đứt cành cây đang ngậm trong miệng, hai mắt gần như muốn phun lửa giống giận lớn tiếng. Tranh thủ thời gian thả con gái ta ra, các ngươi đây là muốn chết. Bỏ huynh không nên vọng động. Ngao Thành lập tức đứng dậy nói ra lời khuyên. Có một vị cao nhân tuyệt thế muốn uống sữa của các ngươi. Đây chính là tạo hóa của các ngươi. Chúng ta tới đây thuần túy là xuất phát từ ý tốt, không ngại ngồi xuống nói chuyện cho thật tốt. Sau này các ngươi chắc chắn sẽ cảm tạ chúng ta. Thứ nhất, ta là mẹ của nó, không phải bò huynh. Thứ hai, các ngươi lén lén lút lút đánh lén con gái ta, hơn nữa còn vắt sữa một cách thô bạo như vậy. Còn nói là vì chúng ta được sao? Bò lớn cũng ngây dại, giống như không nghĩ tới đối phương thế mà còn vô sỉ tới như vậy. Bởi vì tức giận toàn thân nó đều đang run rẩy, giẫm xuống mặt đất ầm một cái, đại địa chấn động vỡ ra từng cái khe nứt. Các ngươi đây lại đang vũ nhục trí thông minh của bò ta sao? Các ngươi xong. Trong bất chi bất giác, mọi người đều nghĩ tới một câu nói trong dân gian. Ngu như bò. Ngũ sắc thần nhu đột nhiên đạp mạnh xuống đất, lập tức cát bay đá nhảy loạn lên. Vô số đá vụn và bùn đất bay lên tận trời. Chỉ trong nháy mắt ngay trên đỉnh đầu của ngũ sắc thần nhu đã ngưng tụ một ngọn núi nhỏ cao khoảng 10 mét. Lập tức, ngọn núi này âm thầm mang theo xu thế trùng thiên bay lên trời, hướng về mọi người tuôn ra mà tới. Ngao Thành vội vàng mở miệng, khuyên nhỏ. Mọi người trước tiên không nên động. Đến hay lắm, đến hay. Hai mắt Tiêu Thừa Phong tỏa sáng rực rỡ, ngay lập tức quát lớn lên một tiếng. Trường kiếm nhanh ra khỏi vỏ, một kiếm phá núi. Sau lưng của hắn, trường kiếm theo tiếng mà ra khỏi vỏ, xẹt qua những đường chân trời. Ánh kiếm trùng thiên đột nhiên bổ xuống dưới, giống như khí thế cắt đậu hũ. Một kiếm bổ ngọn núi này ra làm đôi. Trường kiếm của Tiêu Thừa Phong khẽ kêu lên, trong ánh mắt trong suốt, chiến ý dâng trào. Rất tốt, ngũ sắc thần nhu, ngươi đã thành công dụ dỗ ra chiến ý của ta. Hét lên một tiếng, cầm thanh trường kiếm trong tay dựng lên phía trước mặt của mình. Cả người như biến thành một thanh trường kiếm to lớn, giống như cực nhanh lao ra khỏi đâm thẳng về phía ngũ sắc thần nhu. Trường kiếm có tốc độ cực nhanh, gần như trong nháy mắt là tới, kiếm quang như mưa bao phủ xung quanh ngũ sắc thần nhu, khóa chặt nó lại. Ngũ sắc thần nhu ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng bò giống, quanh thân tỏa ra ánh sáng rực rỡ nhiều màu sắc. Miệng há ra, lập tức gió lốc hò hét mà ra, hình thành đám lốc xoáy bao bọc Tiêu Thừa Phong vào bên trong. Thanh kiếm lớn và cả gió lốc xoáy giằng co cùng nhau trong chốc lát. Theo một tiếng vang nhỏ, trường kiếm bắn vọt mà ra xuyên qua gió lốc và trên người con ngũ sắc thần nhu. Lập tức, để lại trên thân ngũ sắc thần nhu một vết cắt màu đỏ. Chân sau ngũ sắc thần nhu vừa nhấc một cước đá vào trên thanh kiếm này, trực tiếp đã bay lên trời. Trường kiếm rời khỏi tay, xoay tròn trên không trung, sau đó lượn rơi xuống trên chân Tiêu Thừa Phong. Tiêu Thừa Phong đứng trên kiếm mà đi, ổn định thân hình vô cùng tiêu sái. Tiêu Thừa Phong lau một vết máu nơi khóe miệng nhịn không được chấn kinh lên tiếng, da thật dày. Hắn lên tiếng nhắc nhở mọi người cẩn thận với con bò này có lực lượng lớn vô cùng, da dày thịt béo, vô cùng kinh người. Chúng ta còn cần phải ngươi nhắc sao? Mặt Nhao Thành đã tái mét. Ngươi cho rằng ngươi là ai, vậy mà dám cầm kiếm đâm ngũ sắc thần nhu. Tiêu Thừa Phong ngự kiếm mà đi, mặt mũi hiện ra vẻ đầy ngạo nghễ. Là ngươi sợ hãi, nhưng trong tay ta có kiếm, ta chưa bao giờ biết sợ là gì. Hắn cúi người đưa tay chỉ vào trường kiếm một cái, trong tay đã bấm pháp quyết. Trường kiếm lập tức làm dáng lượn quanh một vòng trên không trung, lưu lại vô số hư ảnh của trường kiếm. Vòng tròn càng ngày càng rộng, hư ảnh trường kiếm càng ngày càng nhiều. Từ xa nhìn lại trông giống như có vô số thanh trường kiếm tạo thành một vòng xoáy trên trường kiếm rất lớn. Trong lúc nhất thời ánh sáng rực rỡ đầy trời, khí tức sắc bén xông thẳng bốn phía, giống như chọc thủng trời vậy. Ngao Thành trợn tròn mắt nhịn không được. Tiêu đạo hữu, ngươi còn muốn chiến nữa sao? Ai cho ngươi dũng khí mà dám làm như vậy? Trên trời kiếm tiên 300 vạn. Thấy ta cũng cần phải cố gắng thể hiện dáng phục tùng. Đây là cảnh giới thứ hai cao nhân phê cho ta. Từ trước tới nay, chỉ có người khác dáng vẻ phục tùng với ta. Một mình Tiêu Thừa Phong ta làm việc, không cần bất cứ ai phải cho ta dũng khí. Hắn buông thả không chịu trói buộc, tóc dài bay múa, kiếm ý toàn thân nhanh chóng cất cao. Vạn kiếm cùng vang lên, nhìn kiếm ý vô tận của ta đây. Lập tức, vô số trường kiếm như trăm sông đổ về một biển, lít nhà lít nhít dạp trời, kín đất bâu về phía ngũ sắc thuần như mà đi. Nhìn từ đằng xa trăm vạn kiếm mang như một dải ngân hà ở chín tầng trời vô cùng hoa mắt. Muốn chết! Trong lỗ mũi của ngũ sắc thuần như phát ra một tiếng kêu nặng nề, hai cái chân trước giơ lên cao bỗng nhiên dẫm mạnh xuống mặt đất. Toàn bộ Côn Hư Sơn mạch đều đột nhiên bị chấn động một cái, gà bay chó chạy để loạn mất ngủ. Trong phạm vi vạn trượng, tất cả đá lớn, không phân lớn nhỏ, đều trôi nổi trên không trung. Các loài yêu tinh đều ngơ ngác, có con yêu tinh thì đang nằm trên mặt tảng đá hơi lớn bay lên mà ngơ ngác theo. Trong nháy mắt, nơi này đã thành một thế giới được bao quanh tảng đá. Ngay sau đó những tảng đá này như là mưa thiên thạch, không hẹn mà cùng lao về phía Tiêu Thừa Phong. Người có trăm vạn kiếm, thì ta có trăm vạn đá. Vô số tảng đá phát ra tiếng xé gió, trên trời đang đường lao tới, từng vết thế mà bắt đầu xuất hiện biến hóa, bên ngoài bắt đầu có lực lượng thiên địa gia trì, hóa thân thành hỏa cầu thủy đôi, lôi điện, cầu vân, vân vân. Ngàn vạn các loại màu sắc lộng lẫy như sao trời, chiếu sáng trong bầu trời đêm. Trăm vạn trường kiếm và vô số tảng đá đụng vào nhau, giống như hai loại thiên thạch ở trong vũ trụ va chạm vào nhau. Liên tiếp phát ra tiếng nổ tung dữ dội, vô số dư chấn ba động đi ra, các dãy núi xung quanh đều trực tiếp bị xóa sổ. Toàn bộ Côn Hư Sơn mạch tất cả đều đang trốn trong hang động quỳ rạp xuống đất, run rẩy không dám phát ra một tiếng động nào. Đúng lúc này, ngũ sắc thần lưu giống như đã mất kiên trì, bốn cẳng dẫm lên mây, trong nháy mắt bay lên không trung, chỉ là một bước nhẹ nhàng thân thể xuất hiện trước mặt Tiêu Thừa Phong, sừng bò tỏa ra ánh sáng chói mắt, có cái uy của nghịch loạn âm dương đâm về phía Tiêu Thừa Phong. Tới hay lắm! Chuyện cho tới bây giờ Tiêu Thừa Phong vẫn còn đang làm dáng khoe khoang. Hai tay hắn nâng cao qua đỉnh đầu, ngàn vạn kiếm ảnh tụ hội, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm trong suốt, thẳng tắp mà bổ xuống. Xem nhẹ sống chết không uổng làm kiếm tù, làm bậy tùy ý mới có thể kiêu ngạo. Ta đã cầm trường kiếm trong tay, trấn áp tất cả kẻ địch trong thế gian. Trường kiếm và sừng châu va chạm vào nhau. Không chút hồi hộp nào, Tiêu Thừa Phong như diều đứt dây, bay ngược ra đằng sau. Dọc đường bay còn phun máu tung tóe. Thực tế đã chứng minh, ta nói không thể tăng cường chiến lực bên phe mình, ngược lại còn dễ dàng kéo theo cửu hận. Sắc mặt ngũ sắc thần lưu tái xanh im lặng không lên tiếng, bốn chân tiếp tục di chuyển, nhắm hướng Tiêu Thừa Phong lao tới. Nó bây giờ cái gì cũng không nghĩ nữa, chỉ muốn hút chết tên kiếm tu to mồm kia. Tiêu Thừa Phong đột nhiên thay đổi sắc mặt, đưa tay chỉ trường kiếm lượn vòng dưới chân lao về phía Ngao Thành mà bay tới, cao giọng nói: "Ôi, đạo hữu cứu ta! Sao ngươi không chết đi?" Ngao Thành không nhịn được mắng một tiếng, tuy nhiên vẫn cất bước mà ra, trực tiếp hiện ra bản thể thanh long, long uy quần cuộn phóng lên tận trời va chạm với ngũ sắc thần lưu. "Ngươi bên này, để ý tới con nhé con này, tiếp tục vắt sữa xem có ra sữa hay không. Ta cũng phải xuất thủ tới hỗ trợ bọn họ." Thân ảnh hỏa phượng lóe lên, sau lưng hai cánh phượng hoàng mở tung ra. Thân hình như ánh lửa lóe lên, cùng tiến tới với Ngao Thành. Một trước một sau vây lấy ngũ sắc thần lưu vào giữa. Đôi mắt hỏa phượng ngưng tụ mở miệng: "Ngũ sắc thần lưu, vừa sinh ra thì ngươi đã mang theo lực lượng pháp tắc hoàn chỉnh. Lớn tới trưởng thành là có thể duỗi dàng tu thành thái ất kim tiên. Ngoài ra, đối với các loại pháp quyết trên thế gian tu luyện cũng cực kỳ nhanh. Long, Phượng, Cửu Vĩ Thiên Hồ." Ngũ sắc thần lưu đứng trên không trung, bốn chân nguyên chỗ nóng nảy mà dẫm âm trầm nói: "Các người thế mà sa đọa thành dáng vẻ như bây giờ, đoàn kết đội đi tới đây để cướp sữa của ta uống. Khinh người quá đáng, thật là khinh người quá đáng." Ngao Thành mở miệng: "Thần như đạo hữu, không ngại nghe ta nói một lời. Sữa này cũng không phải chúng ta muốn uống, mà là một vị." "Ta không nghe, ta không thấy, ta không tin những gì các ngươi đang tâm lừa dối ta." Ngũ sắc thần như lắc đầu, trực tiếp cắt ngang bằng một câu nói như đoạn nhạc nào đó lạnh lùng: "Ai muốn uống sữa của ta thì để hắn tự mình tới. Năm đó, xem như đệ tử của thánh nhân tới cũng phải cung kính lấy lòng ta. Trong vòng 3 năm mới đổi được một chén sữa của ta mà thôi. Tối nay ta sẽ không bỏ qua cho các người." Vừa dứt lời, quanh thân nó tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng thiên địa lao về phía Ngao Thành. Hỏa phượng vung tay lên, hỏa phượng chân hỏa đầy trời, trên không trung tạo thành một đóa hoa đỏ rực rỡ bao bọc lấy ngũ sắc thần lưu. Tam đại thần thú dẫn đầu, lẫn pháp tắc quần quận, ánh sáng rực rỡ như nước thủy triều, như làn hoa rơi loạn. Ngao Thành đau khổ chống đỡ, gian nan mở miệng: "Thần Như đạo hữu, cho chút thể diện, nói chuyện thật tốt đi." Ngũ sắc thần Như đã nổi lên cơn giận dữ: "Ha ha ha, ba cái chủng tộc suy bại mà thôi, bằng các ngươi còn thể diện gì chứ?" Ngao Thành nhướng mày lập tức nói: "Cũng không sợ nói cho người, tổ tiên ta tới nay còn chưa chết, long tộc sớm muộn cũng sẽ quật khởi." Một đêm, xung quanh toàn thân đát kỷ lạnh như băng, mặt đất kết thành một lớp băng xương. Hàn hóa băng nghe con lại không cách nào động đậy. Nàng ta đè xuống đang dùng sức vắt sữa, tiểu hồ ly thì nằm trong ngực của đát kỷ thò đầu nhìn tới không chớp mắt. Đúng lúc này một tia sữa đột nhiên bắn ra, tạo thành một đường thẳng phun trên mặt đất. Tiểu hồ ly phun tới khiến nó cũng choáng váng. "Có thể lấy sữa, có thể lấy sữa." Đát kỷ trong lòng mừng rỡ, vội vàng đứng lên mở miệng: "Có con nhé con này chắc chắn đã đủ rồi." Hỏa phượng mở miệng: "Vậy thì ngươi chạy trước đi, chúng ta đằng sau cản giúp ngươi." Đát kỷ cũng không nói nhiều lời vô ích, tay bấm pháp quyết. Con nhé con cao tới gần 2 mét đã được nàng ta dùng một lớp băng nâng lên. Sau đó cất bước mà chạy, chạy xong rồi nhanh chóng bay vọt như tên lửa bắn vọt lên trời. "Thả con ta xuống, thả con ta xuống, thả con ta xuống ngay." Thần sắc ngũ sắc thần nhu lớn tiếng gào thét, chạy như điên dẫm mây như bay. Tốc độ thế mà vượt qua Ngao Thành hỏa phượng. Đảo mắt một cái đã đuổi kịp đát kỷ, chân trước dẫm về đát kỷ mà tới. Vẻ mặt đát kỷ bình tĩnh, hai tay vẩy lên một cái vào trong không trung, lập tức hình thành lớp băng tinh thật dày, càng là có thể băng xương nổi lên, có xu hướng bao bọc về phía ngũ sắc thần lưu mà đi. Băng tinh vỡ vụn tan tành, thân thể mềm mại đát kỷ run lên, sau đó xoay người bay vội mà đi. Ngũ sắc thần như thì đuổi sau ngay sát sau lưng, một mực đuổi theo không bỏ. Tiểu hồ ly nhìn về phía sau, căng thẳng tới khuôn mặt nhỏ tái dại ra kinh hô không ngừng. Tì tì, cố lên, tì tì cố lên, bay nhanh lên nữa, sắp bị đuổi kịp rồi. Sắc mặt đắt chỉ tái mét, nếu như không phải bây giờ không rảnh, nàng ta thật muốn tẩm quất cho cái con tiểu hồ ly này một trận. Vừa vội vàng vừa lạnh lùng mà nói. Người hồ hào cổ vũ cái gì? Người đây là muốn nhìn thấy tỷ tỷ của ngươi chết đi rồi, thì mới chịu thi thiển thần trông của ngươi có phải hay không? Tiểu hồ ly thè lưỡi ra bởi tốc độ mà lưỡi quắp dính lên mũi, lúc này mới nhớ thần thông của chính mình. Nó bò lên bám chặt vào đầu vai của đát chỉ, đè xuống sự xấu hổ trong lòng, hoảng hốt rồi thâm tình chậm rãi nhìn chăm chăm ngũ sắc thần như, chính cái đuôi thổi phần phật. Ngay lập tức, cảnh tượng xung quanh con bò kêu đột nhiên tràn đầy bong bóng màu hồng phấn. Ngũ sắc thần nhu không thể không sững sờ lại, cảm giác trái tim của mình như muốn tan chảy. Tiểu hồ ly này thật xinh đẹp, thật đáng yêu. Tới khi nó bình phục lại, con hồ ly kia đã ở cách xa, phất tay bái bai với chính mình. Hà, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, vậy mà dám dụ dỗ ta. Nó lại điên cuồng đuổi theo một lần nữa, cả đại địa giống như cũng cảm nhận được sự phẫn nộ của nó mà rung động theo. Đứng lại cho ta. Đát chỉ thoáng nhìn sau lưng đột nhiên nói, phụng mệnh của Lưu Vân Điện tiên quân, chúng ta chờ ngươi ở Lưu Vân Điện. Lưu Vân Điện, chờ đó cho ta. Phàm Trần. Ánh sáng mặt trời ban mai xua tan đi đêm đen từ trong không trung dần dần xuyên suốt mà xuống. Lý Niệm Phàm bên trong Linh Chu chậm rãi bước ra, đứng bên trên boong tàu hướng về phía trời sáng mà duỗi lưng một cái. Thoải mái à. Ở một bên Diêu Mộng Cơ cười to nói lời hỏi. Lý công tử, buổi sáng tốt lành. Diêu lão, buổi sáng tốt lành. Lý Niệm Phàm đáp lễ, sau đó thì đúng lúc nhìn thấy Cổ Tích Nhu và Tần Mạn Vân bước tới, lập tức nói luôn. Cổ tiên tử, Mạn Vân cô nương, buổi sáng tốt lành. Cổ Tích Nhu cười đáp lại nói. Lý công tử buổi sáng vui vẻ, chuyện công tử ta đều đã nghe Mạn Vân kể. Đối với tài hoa của người ta thế nhưng kính ngưỡng đã lâu. Lý Niệm Phàm cười khiêm tốn nói, quá khen, chẳng qua chỉ là mò mẫm suy nghĩ trong lúc rảnh rỗi mà thôi, không tính là gì. Nhạc phổ tên là Thập Diệt Mai Phục kia công tử chỉ có duy nhất trên phàm trần. Công tử có thể tặng khúc phổ này cho chúng ta, quả thực để cho chúng ta thu được thu hoạch rất nhiều. Cổ Tích Nhu dừng lại một chút, cổ tay khẽ đảo, một hộp màu đỏ mang phong cách cổ xưa lập tức xuất hiện trong lòng tay nàng. Lần đầu gặp mặt, một chút lễ mọn toàn xin công tử đừng ghét bỏ. Con người Diêu Mộng Cơ đột nhiên co rút lại thiếu chút nữa bị ngạt, bởi vậy mà ngất ngay tại chỗ. Mặc dù hắn biết rõ sư tổ muốn tặng cái hộp không biết tên trong này, nhưng là nghìn tính vạn tính không nghĩ tới, sư tổ thế mà lại cứng như vậy, không một chút chuẩn bị nào. Cứ như vậy đột nhiên lấy ra cái hộp này, rồi tặng cho cao nhân. Thật là không chịu suy tính một chút nào hay sao? Lý Niệm Phàm đầu tiên là sững sờ, cũng không có từ chối mà nói, đa tạ. Người thật đẹp, không hổ là tiên nhân, sắc diện đương trường, chạm trán đều là đủ à. Thế mà vừa mới gặp mặt đã cho lễ rồi, không có chút kiêu ngạo nào cả. Đúng là đồ tôn như thế nào thì có sư tổ như thế. Mắt thấy Lý Niệm Phàm nhận lấy cái hộp đỏ, ánh mắt ba người đều tập trung nhìn vào trên cái hộp đó. Tần Mạn Vân và Diêu Mộng Cơ thì càng là nín thở không dám thở, quả tim đập mạnh, liên tục, sắc mặt dần dần tái đi bởi tim đập quá nhanh, không cung cấp đủ máu cho các bộ phận trong cơ thể. Cái hộp này nếu như cao nhân không mở ra được hoặc là sau khi mở ra là một đống rác, vậy thì việc vui thế nhưng lớn lắm. Đây là đang đùa với lửa sao? Lý Niệm Phàm đầu tiên quan sát cái hộp đơn giản bề ngoài này một chút cười. Cái hộp này được chế tác thế nhưng rất là đặc biệt. Cầm lấy cái hộp này nhẹ nhàng vặn một cái, theo đó là một tiếng xoạch vang lên. Hộp này được chia ra làm hai bộ phận một cách dễ dàng. Còn may, quả nhiên không làm khó được cao nhân. Ba người cùng lúc thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, như thể vừa tìm được nơi chứa oxy vậy. Vừa hít thở dồn dập vừa thi nhau thấp thỏm đưa ánh mắt vào trong hộp. Đã thấy, trong đó có một hạt giống đang lặng lẽ nằm im. Không có ánh sáng rực rỡ, cũng không có mùi thơm xông vào mũi, trông bình thường chẳng có gì đặc biệt. Bề ngoài của hạt giống này cũng không phải hình tròn, mà là hiện ra dài mảnh, dáng vẻ thì hơi giống hình tam giác. Ha. Lý Niệm Phàm nhìn hạt giống trong tay, giơ về phía ánh mặt trời quan sát cẩn thận, mở miệng hỏi. Hạt giống này hình như giống hạt giống của Hồ Lô. Lý Niệm Phàm nhìn vào hạt giống này và cảm thấy rất kỳ lạ. Ba người Diêu Mộng Cơ thì đều trợn tròn mắt lên, cảm giác nhức cả đầu, tóc gáy dựng đứng lên, chân tay cứng nhắc, gần như đã mất đi năng lực suy nghĩ. Làm sao chỉ là một hạt giống? Cái này thật vui à? Diêu Mộng Cơ và Tần Mạn Vân cùng đưa ánh mắt nhìn về phía Cố Tích Nhu, mang theo chút u oán như sắp khóc. Người cái sư tổ này chuyên hố đồ tôn này. Ai đã nói rồi, bảo bối đâu, làm sao lại chỉ có một cái hạt giống bình thường không có gì lạ này? Hơn nữa, trong dáng vẻ bề ngoài của hạt giống này dường như sinh cơ đang dần dần tan rã, thuộc dạng nửa sống nửa chết. Cái thứ này cũng xứng tặng cho cao nhân sao? Biết ngay mà, thật là cầu thả. Vất vả lắm mới có thể tạo được ấn tượng tốt trong lòng cao nhân, chẳng lẽ sắp bị phá thành mảnh nhỏ sao? Cổ Tích Nhu ngây ngẩn người nhìn vào hạt giống đó, chính bởi vì cái thứ này mà ta đây thiếu chút nữa thì thân tử đạo tiêu. Tốt xấu gì cũng cho một cái linh bảo cũng tốt, ngày náo loạn cả lên, lại là một cái ô lòng. Chẳng lẽ hạt giống này không tầm thường? Bọn họ nơm lớp đứng lo sợ một bên, nín thở. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể chờ đợi cao nhân cho một câu trả lời chắc chắn, nhất niệm sinh tử à. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, đối với bọn họ mà nói thì dài dằng dặc như một thế kỷ. Ở dưới bầu không khí trầm mặc, trên trán bắt đầu diễn ra mồ hôi lạnh. Lý Niệm Phàm đánh giá một lát, sau đó cười nói, ha, không thể nghi ngờ là hạt giống hồ lô, được à, hạt giống này có vẻ như rất kỳ lạ, hơn nữa đúng là vừa có chút tác dụng với ta, đa tạ. Hắn tới thế giới tu tiên đâu như vậy rồi, thật đúng là chưa từng thấy hồ lô. Hiện tại chính mình vừa mới cất rượu ngon, rượu chứa còn là hũ rượu. Chờ tới hồ lô này được trồng ra, ngược lại có thể nếm thử nghiệm dùng hồ lô để chữa rượu. Chịu tới sự ảnh hưởng từ kiếp trước, vẻ ngầu khi dùng hồ lô uống rượu, rõ ràng là cao hơn so với hũ rượu, nghĩ thôi vẫn rất có cảm giác. Diêu Mộng Cơ lập tức thở phào nhẹ nhõm, một hơi dài, có một loại may mắn sống sót sau tai nạn, bởi vì khuôn mặt căng thẳng đều có chút cứng nhắc cười nói, Lý công tử, thích là tốt rồi. Có tác dụng là tốt, có tác dụng là tốt. Bọn họ cũng không cần biết có phải hồ lô hay không phải hồ lô. Chỉ cần rơi vào pháp nhãn của cao nhân, không làm cao nhân không thích, vậy chính là chuyện tốt vô cùng. Nói tới hồ lô, ta ngược lại thật ra nghĩ tới, bên cạnh ta còn mang theo một bình rượu ngon. Hắn nhìn sắc trời một chút, sau đó cau mày. Bởi vì cái gọi là tới mà không trễ nãi thì không hay. Ta cũng chẳng có thứ gì nên hồn, nên vốn để các ngươi uống một chút. Chỉ là uống rượu vào lúc này hình như có chút không ổn. Đám người Diêu Mộng Cơ nghe được vậy mà trong lòng cuồng loạn, phấn chấn đến tột đỉnh, hưng phấn lại vừa thấp thỏm. Đây chính là rượu ngon mà cao nhân sản xuất. Nghĩ thôi cũng biết là không tầm thường rồi. Cao nhân đã nói ra như vậy, nếu như không uống vào một ngụm vậy, ta tu luyện nhiều năm như vậy, chẳng phải là tu luyện từ thân chó đi lên sao? Cơ duyên đang ở trước mắt, nên phải tranh thì tranh. Nói không chừng đây là một khảo nghiệm mà cao nhân thuận tay bày ra. Nghĩ tới đây, Diêu Mộng Cơ cắn răng một cái, gạt ra nụ tươi tươi, mở miệng. Ha, Lý công tử, thật ra ta vẫn thích uống rượu vào buổi sáng, nhất là vào lúc này. Vừa đúng. Phản ứng của Tần Vạn Vân cũng không chậm, ngượng ngùng cười một tiếng. Ha, không dối gạt Lý công tử, ta bình thường đều lựa chọn uống rượu vào buổi sáng. Cổ Tích Nhu gật đầu liên tục, xem ra không che giấu nổi rồi. Uống rượu vào buổi sáng sớm vẫn là truyền thống của Lâm Tiên Đạo Cung chúng ta. Ồ, lại có truyền thống như vậy, đúng là hiếm thấy. Lý Niệm Phàm nhìn ba người bọn họ, đầy ẩn ý đột nhiên nở nụ cười. Vậy thì đúng lúc, mọi người vừa đúng lúc uống một phen. Trên mặt ba người Diêu Mộng Cơ lập tức hiện ra vẻ vui mừng. Quả nhiên vừa rồi là cao nhân thăm dò. Nếu như chúng ta không thể nắm bắt cơ hội, nói không chừng sẽ bỏ lỡ một cơ duyên lớn. May mắn à, may mắn. Cà cà, ta cũng muốn uống rượu. Long Nhi như là tiểu tinh linh chui ra từ bên trong linh chu, bắt đầu làm nũng. Sau lưng nàng, Lạc Hoàng và Đại Hắc cũng đi ra ngoài. Tiểu hai tử uống gì mà uống, đến lúc đó lại say rượu nói lung tung. Lý Niệm Phàm đè cái đầu Long Nhi xuống muốn đẩy nàng ra, sau đó nhìn về Lạc Hoàng. Lạc Hoàng, sáng sớm ngươi có uống rượu không? Hay à? Lạc Hoàng nghe vậy thì hết sức vui mừng, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh. Hãy mắt Lý công tử sáng như đuốc, Thế mà có thể nhìn ra ta có thói quen uống rượu vào buổi sáng sớm. Bội phục, bội phục. Lý Niệm Phàm cuối cùng không nhịn được mà cười ha hả lên. Các người, đám người này, muốn nhấm nháp rượu ngon thì cứ việc nói thẳng cho xong. Cần gì phải tìm vô số lý do như vậy? Hài hước, rất là hài hước. Không nghĩ tới ngay cả tiên nhân cũng hài hước như vậy. Trên người đột nhiên bốc lên khói lửa, cũng thú vị. Đi tới, thỏa mãn tâm nguyện các người. Lý Niệm Phàm mang theo một chút khoe khoang tự đắc nói. Rượu này của ta thế nhưng là rượu ngon tốt nhất, hơn nữa rất mạnh, các người phải nếm cho cẩn thận. Mọi người liên tục gật đầu, hai mắt tỏa sáng, cố nén nước miếng không cho chảy ra. Lý công tử yên tâm, nếm rượu thì chúng ta là người trong nghề. Lý Niệm Phàm cũng không nói nhảm nữa, lấy hũ rượu ra, ba một tiếng mở ra. Lập tức mùi rượu nồng đậm phóng lên trời cao, bao phủ toàn bộ đình trung. Đứng mũi chịu sào chính là đám người Châu Mộng Cơ. Cái mũi bọn họ căn bản không cần phải chủ động hít vào, mùi rượu đã lấy một loại tư thế không đỡ nổi chui vào trong xoang mũi và trong miệng. Lập tức mọi người trong lòng đều như quên hết đi tất cả, giống như nơi này biến thành mùi rượu vậy, để cho người ta không nhịn được rong chơi trong đó, chìm đắm. Hơn nữa, không chỉ là mùi thơm, liên đới đinh lực trong cơ thể bọn họ, thế mà cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Không cần phải nghĩ ngợi chút nào, bọn họ là từ đáy lòng mà khen. Rượu ngon. Lý Niệm Phàm mỉm cười rót cho mỗi người một chén, rót cho Long Nhi một chén, lại rót cho Đại Hắc một chén, có chút không yên lòng mà dặn dò. Tới, Đại Hắc, ta nói cho người biết, nếu như người uống rượu xong mà điên điên nhịch lung tung, thì sau này cũng đừng nghĩ uống nữa. Nơi này dù sao cũng là linh chu của người ta, tất nhiên vô cùng trân quý. Nếu như Đại Hắc làm loạn, nói không chừng khả năng sẽ bị làm thành thịt chó. Cổ Tích Nhu nhận lấy rượu từ trong tay Lý Niệm Phàm, thận trọng nâng lên, nội tâm kích động cao hơn nhiều so với những người khác. Dù sao thì nàng ta lần đầu tiên tiếp xúc với cao nhân, cũng là lần đầu tiên nếm thử đồ vật của cao nhân một cách trực tiếp. Hoa quả, mật ong và trứng gà, những thứ này đã vượt qua trong tưởng tượng của mọi người. Còn đây là rượu mà ngay cả cao nhân cũng nói là rượu ngon, vậy là thần vật tới cỡ nào? Nàng ta không dám tưởng tượng bởi vì cái này đã vượt qua không gian tưởng tượng của nàng ta. Ban ân vô cùng lớn. Hít một hơi thật sâu, nàng ta nâng ly rượu lên, không kịp chờ đợi nhẹ nhàng nhấp vài ngụm, không dám uống nhiều. Bờ môi và rượu giống như thể là chuồn chuồn nước lướt trên mặt nước, hơi chạm vào cái đã lướt khỏi. Dù là như thế vẫn như cũ cảm nhận được một trận mát lạnh. Sau đó rượu thơm êm dịu dung nhập bờ môi, chậm rãi thẩm thấu tiến vào trong khoang miệng của mình đang nuốt xuống từng chút một. Sau khi vào cổ họng, chất rượu mát lạnh quay ngoắt lại 180 độ nổ tung lên giống như núi lửa phun trào, cảm giác giống như cuốn lấy toàn thân. Cổ Tích Nhu chỉ cảm thấy lỗ trong lưng, chân lông toàn thân cũng nở ra, con mắt trừng lớn, còn chưa kịp phản ứng rượu đã vào bụng. Đồ mạnh của rượu như long cuốn theo chiều hướng rời sông lấp biển, khiến cả người nàng chìm ngập vào trong đó. Linh khí tiên pháp tắc đạo vận, trong rượu này dung hợp rất nhiều thứ, nổ bùng trong bụng nàng, hơn nữa còn là từng đợt sóng liên tiếp. Cố Tích Nhu nhịn không được đánh ra một cái ở hơi tương đối dài, sắc mặt của nàng lập tức đỏ ửng, hận không thể đào một cái lỗ để mà chui xuống. Hình tượng nữ thần vạn năm của chính mình vậy mà bị hủy như vậy, cứ như vậy bị hủy bởi một lần ở hơi. Tuy nhiên để nàng cảm thấy vui mừng là theo sát ngay phía sau nàng, những người khác cũng đều đánh ở một cái. Lý Niệm Phàm không khỏi bật cười, ta nói buổi sáng không thích hợp cho việc uống rượu đi, bởi dạ dày còn chưa thông đầy này. Lời nói của Lý công tử rất đúng, Mạn Vân thất lễ. Tần Mạn Vân thiếu chút nữa oa một tiếng khóc lên ngượng ngùng muốn chết, không dám nhìn vào Lý Niệm Phàm, cảm giác sống không được yêu thương. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, cái hở kia đã được quẳng đi. Mọi người đắm chìm vào bên trong mùi rượu, lại khó đi quan tâm tới chuyện khác. Lý Niệm Phàm cũng không nói gì, nâng ly rượu đứng dậy đi về phía trước hai bước. Thưởng thức phong cảnh dưới chân, thi thoảng lại nhấp một ngụm rượu, khóe miệng lộ ra ý cười cảm giác có chút hài lòng. Ly rượu không lớn, trong lúc uống nhiệt huyết, một ly đã được thấy đáy. Khi nếm rượu chỉ cảm thấy rượu nồng, thơm ngon, lại bốc lên dồn lên não, xem như dùng linh lực toàn thân đi áp chế thì vẫn như cũ khó có thể khống chế cỗ bốc lên này. Sắc mặt của mọi người lập tức có chút đỏ thắm, đầu óc lắc lư lộ ra vẻ có chút say rượu. Một cỗ tiên lực và cảm ngộ pháp tắc theo độ mạnh của rượu tan ra, bắt đầu tán loạn ở trong đại não pha trộn vào nhau. Cô Tích Nhu chưa từng nghĩ tới chính mình thế mà lại uống say. Đại não vang lên ông ông, giống như có núi lửa đang phun trào trong đó. Chờ tới lúc lấy lại tinh thần thì con ngươi nàng đột nhiên to rút, lộ ra thần sắc không thể tin nổi. Tiên thiên trung kỳ. Từ sau khi phi thăng, thực lực của mình vẫn ở tiên thiên sơ kỳ. Muốn đột phá thì phải rất nhiều khó khăn. Bình cảnh này vây lại mình tới mấy ngàn năm, cứ như vậy đột phá mà không hiểu ra sao. Nàng ta không đành lòng đánh chính mình, mà theo đưa tay nhéo lên khuôn mặt của mình, hốc mắt lập tức có chút ẩm ướt. Nàng ta nhìn vào những người khác, cũng không có bất ngờ gì xảy ra, bọn họ thế mà đều có chỗ đột phá. Lạc Hoàng phân thân hậu kỳ tấn cấp tới hợp thể sơ kỳ, Tần Mạn Vân thì tới cảnh giới xuất thần sơ kỳ, Diêu Mộng Cơ độ kiếp hậu kỳ. Rượu này, thế mà có thần hiệu để cho người ta phá vỡ bình cảnh. Rượu này là thượng cấp, nghĩ không ra ngay cả bình cảnh cũng vượt luôn. Cổ Tích Nhu không thể không nuốt từng ngụm nước bọt nhìn vào Lý Niệm Phàm đang đứng trên bong thuyền ngắm nhìn phong cảnh bên dưới. Da đầu hơi có chút run lên. Nhân vật bậc này thực sự quá kinh khủng. Hắn quá mạnh, thậm chí cường đại đã tới mất đi niềm vui thú trong cuộc sống. Khó trách hắn ở lại phàm trần dựng mình một cái thân phận phàm nhân. Nàng ta vội vàng di chuyển ánh mắt không dám nhìn nữa. Linh Chu tiếp tục phi nhanh về phía trước. Phong cảnh dưới chân cũng theo đó mà biến hóa. Dọc đường, Lý Niệm Phàm thấy được không ít người, thôn xóm đổ nát, cũng nhìn thấy sa mạc hoang vu, còn có u cốc u ám tà ác. Địa thấy biến đổi khó lường, trong lúc đó còn có một số tu sĩ tranh đấu, lóe lên một cái rồi biến mất. Thế giới tu tiên quả nhiên khắp nơi đều là hung hiểm à. Cũng may chính mình ôm đồi tốt, bằng không sao có thể có được thu hoạch đãi ngộ du lịch cùng với các lão đại này. Đồng thời hắn cũng phát hiện ra càng đi về phía bắc, hoàn cảnh cuộc sống dần trở nên khắc nghiệt, ngay cả rừng rậm cũng bắt đầu trở nên thưa thớt, biến thành vùng đất cằn cỗi. Rất rõ ràng tài nguyên tu luyện chắc chắn kém xa so với những nơi khác. Niệm Niệm đi vào thế giới tu tiên, tiểu nha đầu này cũng không biết ngậm bao nhiêu cay đắng à. Thời gian cứ như vậy từ từ chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt, màn đêm buông xuống bao phủ. Lý Niệm Phàm đang nghỉ ngơi trong phòng, cũng không có chìm vào giấc ngủ mà đang chờ đợi, bởi vì hắn biết buổi tối hôm nay sẽ tới nơi muốn tới. Quả nhiên, ngoài cửa thuyền truyền tới tiếng gõ cửa, sau đó giọng nói êm ái nhẹ nhàng của Tần Mạn Vân từ đó rõ ràng truyền tới. Lý công tử đã ngủ chưa? Còn chưa ngủ đây này. Lý Niệm Phàm mở cửa ra mỉm cười. Đến rồi sao? Vâng, đến rồi. Lý công tử muốn đi lên trên boong thuyền quan sát không? Tiếp xúc với Lý Niệm Phàm lâu như vậy, Tần Mạn Vân hơi lĩnh ngộ được tâm lý của Lý Niệm Phàm. Hắn hoàn toàn chính là lấy thái độ dạo chơi nơi hồng trần để du ngoạn, thích ngắm nhìn phong cảnh dọc đường đi, thích sự hưởng thụ cuộc sống. Lý Niệm Phàm cười nói, đã tới rồi vậy thì dĩ nhiên muốn ra ngoài quan sát xem sao rồi. Dứt lời hắn bước chân ra khỏi phòng, hướng về phía trên boong thuyền mà đi tới. Mấy người Diêu Mộng Cơ lúc này đều ở nơi này, lập tức cung kính mỉm cười chào hỏi. Lý công tử. Nội tâm bọn họ vô cùng kích động, sáng sớm là một ly rượu đã để cho bọn họ đều nhận được đột phá. Cao nhân đối với chúng ta thực sự đã quá tốt rồi, chính mình đây là có tài đức gì cơ chứ. Trong nội tâm đã cảm động, hận không thể xông pha khói lửa, đầu rơi máu chảy vì cao nhân. Tuy nhiên vừa nghĩ tới điều kiêng kỵ của cao nhân, bọn họ vội vàng đè xuống suy nghĩ xúc động trong lòng của mình. Đối với cao nhân mà nói, tất cả mọi thứ trên đời này đoán chừng đều không có cái gì có thể lọt vào mắt đi. Chúng ta báo đáp tốt nhất chính là thuận theo ý thích của cao nhân mà làm, để cao nhân tận chơi tận hứng. Lý công tử, chỗ kia chính là xuất trần trạc trấn. Lạc Hoàng chỉ vào một cái phương hướng mở miệng. Sở dĩ được gọi là trấn, bởi vì nơi này ở phương hướng đông bắc, tài nguyên nơi này thiếu thốn, nhân khẩu thưa thớt, gần như là thành trì đều là nhỏ và các thôn xóm nhỏ, không sánh được với vẻ phồn hoa của Lạc Tiên Thành. Sát nhập mấy cái thành trì và thôn xóm lại mới lập nổi thành trấn. Tuy rằng vẫn không cách nào so sánh với các thành trì lớn, thế nhưng diện tích chiếm lại rất rộng lớn. Đêm nay ở xuất trần trấn càng trở nên náo nhiệt vô cùng. Hơn nữa so với Thanh Vân Cốc tỏa ma đại điển trước đó thì bớt đi mấy phần hột ngạt, nhiều hơn mấy phần tùy ý và thú vị. Xem như lúc này là ban đêm, thì ở trung tâm của trấn vẫn còn có đèn đuốc sáng trưng. Hơn nữa còn có các loại lưu quang màu sắc luân chuyển mà qua, pha trộn với tiếng ồn ào náo động. Trông bức phong cảnh này giống như đi hội chợ vậy. Trên bầu trời thi thoảng có người tu tiên hóa thành đuộn quang xuyên thẳng qua, giao động lẫn nhau, vô cùng sinh động. Linh Chu xuất hiện khiến đông đảo người tu tiên thi nhau hiện ra cảm giác ngạc nhiên và giật mình. Không một ai có khả năng đứng ra để gây chuyện để mà nói móc. Tất cả đều thi nhau lựa chọn né tránh sang một bên. Không bao lâu sau, Linh Chu đã hạ xuống một cách vững vàng ổn định. Không có một chút sóc nảy nào, tuy nhiên động tĩnh không lớn, nhưng oanh động quả thực không nhỏ. Cái này cũng có thể hình dung, một cái trấn thôn quê nghèo khó đột nhiên có một chiếc xe sang trọng đi tới nơi này. Ai cũng phải ngước nhìn, ai cũng phải trầm trồ mà than. Tuy rằng tham gia đại hội giao lưu tu tiên cũng có các đại lão tới từ bốn phương tám hướng, nhưng có thể lái Linh Chu tới đây cũng không phải nhiều. Chẳng mấy chốc đã có người nhận ra được, bên trong tiếng kinh hô còn mang theo một chút vẻ lấy lòng. Hà Mộng Cơ đạo hữu. Hà, hóa ra là Diêu Mộng Cơ. Mộng Cơ cung chủ Lâm Tiên Đạo Cung à? Hắn thế mà cũng đi tới đây. Đại hội giao lưu tu tiên này của chúng ta đây là muốn nóng lên. Ta cảm thấy các người hoặc là ánh mắt của mình này, hoặc là nội tâm bắt đầu sinh biến thái. Các người chỉ nhìn chăm chăm lão giả đó thôi sao? Bên cạnh còn có một mỹ nhân lớn như vậy. Vậy mà không nhìn thấy được sao? Ồ, đó là Tần Mạn Vân, thánh nữ của Lâm Tiên Đạo Cung à? Thật đẹp. Nữ tử bên cạnh kia là ai? Cũng rất đẹp, rất thành tục, rất tào nhã. Đông đảo tu sĩ trong sự cung kính lại thi nhau sợ hãi thán phục, vô cùng xoắn xuýt. Mang theo một loại cảm xúc rất muốn tới lôi kéo làm quen, nhưng lại không dám mà chỉ đứng từ xa. Mộng Cơ đạo hữu, không nghĩ tới ngươi lại có thể tới đây, đại giá quang lâm, lập tức làm cho cả đại hội giao lưu trên tu tiên này đều tỏa sáng rực rỡ à. Kèm theo mấy tiếng cười to, mấy đạo thân ảnh khống chế lấy độn quang theo gió mà tới. Cầm đầu là một lão giả tóc hoa râm, tiên phong đạo cốt mang theo nụ cười hòa ái. Diêu Mộng Cơ vội vàng nghiêm túc, cung kính mở miệng. Thành phong đạo hữu, hà, tính toán ra, chúng ta đã có hơn 500 năm không gặp nhau rồi. Bên trong đôi mắt của Thanh Phong, lão đạo mang theo vẻ thổn thức nhìn Diêu Mộng Cơ, thì ánh mắt đột nhiên nhưng tụ há miệng lộ ra thần sắc khó có thể tin. Người thế nhưng đã đột phá độ kiếp. Bởi vì hắn phát hiện chính mình thế mà hoàn toàn không cách nào nhìn ra được tu vi của Diêu Mộng Cơ. Hiển nhiên là đối phương đã hơn xa hắn. May mắn. Diêu Mộng Cơ khiêm tốn cười một tiếng. Nếu để cho hắn biết mình đã tới độ kiếp hậu kỳ rồi thì đoán chừng trong mắt cũng sẽ đổi ra ngoài. Hơn nữa chuyện này cũng chỉ đạt thành trong vòng mấy tháng ngắn ngủi mà thôi. Không có so sánh, chính mình còn không cảm nhận được. Lúc này nghĩ lại quả thực giống như đang nằm mơ. Mặt mũi của Thanh Phong lão đạo lập tức đầy vẻ cay đắng, há to miệng. Mộng Cơ, tiền bối. Diêu Mộng Cơ lập tức nghiêm mặt. Thanh Phong đạo hữu, người trước kia thế nhưng làm giúp ta không ít việc. Nếu gọi ta tiền bối, xem như trở mặt. Được. Thanh Phong lão đạo gật đầu không ngừng, sâu trong đôi mắt có vẻ có chút mừng và cô đơn. Tiểu tử năm đó kia ở trong bất trí bất giác thế mà vượt qua chính mình. Thiên phú của mình quả nhiên rất kém cỏi à. Đời này chờ trông và thành tiên sao? Trái tim của hắn không thể không hung hăng co rúm lại. Mình có thể nhìn thấy được nàng ta sao? Không nghĩ tới nữa. Chính mình cũng chỉ là một lão già bước chân vào quan tài rồi. Nghĩ cái gì vậy à? Hắn lắc đầu, lại nghe Diêu Mộng Cơ mở miệng nói. Sư tổ vị này là Thanh Phong đạo hữu. Năm đó sau khi người phi thăng tiên giới, sư tôn cũng theo đó bỏ mình bên giới thiên kiếp. Toàn bộ nhờ có sự trợ giúp của hắn ta mới có thể vượt qua đủ loại nguy cơ. Khuôn mặt của Cổ Tích Nhu có chút động, không thể không mở miệng. Hồ, vậy phải cảm ơn người ta cho thật tốt. Giọng nói này, sư tổ. Toàn thân của Thanh Phong lão đạo đều run lên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào Cổ Tích Nhu. Vẹn vẹn chỉ một cái nháy mắt, nhiệt huyết dâng trào bên trong đôi mắt đã có nước mắt tuôn ra. Là nàng ta, thật là nàng ta. Đôi môi hắn khẽ run nhẹ, mở rộng miệng nói. Cổ tiền bối. Cổ Tích Nhu hơi sững sờ. Người biết ta. Thanh Phong lão đạo run giọng. Cổ tiền bối, người còn nhớ thiếu niên năm đó thiếu chút nữa mất mạng trong miệng yêu tinh dưới Thiên Vân Sơn không? Là ngươi? Cổ Tích Nhu lộ vẻ kinh ngạc. Ngươi không nhận ra ta cũng là bình thường. Thanh Phong lão đạo hiện ra vẻ mặt cay đắng. Tiền bối vẫn xinh đẹp duyên dáng như trước, mà ta thì đã dần dần già đi. Vẻ mặt hắn trở nên ảm đạm vô cùng cay đắng. Sắc mặt của Lý Niệm Phàm hiện ra vẻ cổ quái, rất dễ dàng nghe ra được ý vị bên trong lời nói đó. Đây chính là một màn tiết mục mỹ nữ cứu anh hùng. Tuy nhiên không thể không nói, thế giới tu tiên thật là loạn. Câu nói tuổi tác không phải vấn đề được diễn giải một cách sinh động. Ở lúc 20 tuổi, người con trọng một tiên tử, đau khổ tu luyện mấy ngàn năm muốn đuổi kịp người ta. Kết quả, tu luyện tới tóc mình bạc phơ vẫn còn là tiên tử. Trên thế giới vẫn còn có chuyện nào thảm hại hơn chuyện này sao? Lý Niệm Phàm lắc đầu, không thể không ném một cái ánh mắt đồng tình đối với thanh phong lão đạo này. Tục ngữ nói, nữ tam đại thiên, liệt vị tiên ban, cổ nhân thật không lừa ta. Thanh phong lão đạo, ngươi! Vẻ mặt Diêu Mộng Cơ đột nhiên biến đổi, run rẩy chỉ vào thanh phong lão đạo, tức giận tới râu ria đều dựng lên. Ngươi, nghĩ không ra ngươi là như vậy. Ta coi ngươi là bằng hữu ngươi thế mà lại. Ta coi ngươi là bằng hữu, ngươi thế mà lại muốn tán tỉnh sư tổ ta. Nếu như mà để cho ngươi tán đổ, thì còn tức tới mức nào? Chẳng phải là nhảy lên lập tức trở thành tổ sư của ta sao? Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 52 của bộ truyện Thu Tiên Đại Lão. Như vậy là chúng ta đã thấy tập này là có chút khá là thú vị đấy nhỉ. Lát nữa thì mình sẽ cắt lại một số cái phần hay để làm review nhé. Bây giờ thì xin phép được chào tạm biệt. Bye!